Dựa vào lão tử là công. Chương 3, góc truyện audio.com. Ta không ngại 3P, Hạ Vũ cùng Hạ Lâm hai tỷ đệ bị mang vào trong mặt đại viện Trung gia. Không đợi Trung Khánh Thiên ngồi ghế, Hạ Vũ lập tức chìa ra chi phiếu, nghiến răng nghiến lợi nói. Này, 58 vạn, Trung Khánh Thiên xem cũng không xem chương chi phiếu kia. Hắn chọn chọn mi, thái độ vẫn như cũ kiêu ngạo đối Hạ Vũ nói. Ngươi nếu khai ngân phiếu khống ta chẳng phải là coi tiền như rác. Hạ Vũ, trợn to mắt của ngươi cho rõ ràng. Trung tiên sinh, không cần đem chuyện mắt ngươi mờ bại lộ đi. Này là công ty Hoành Thịnh ông Tổng tự mình khai chi phiếu. Trung Khánh Thiên không phản ứng hắn nửa câu đầu. Bởi vì hắn cảm thấy được cùng một tiểu mao đầu so đo rất thất thân. Nhìn chương chi phiếu kia quả nhiên có ông Tổng Hoành Thịnh ký tên. Hắn lại chọn mi, không nghĩ tới Hạ Vũ nhân mạch nhưng thật ra rất phức tạp. Nga, không nghĩ tới ngươi còn thông đồng với ông Tổng Hoành Thịnh. Trung Khánh Thiên không nhẹ không nhạt nói. Không thể tưởng được Trung tiên sinh còn bát quái như vậy a, Hạ Vũ không giận phản cười. Nếu không ngươi cũng đến, ta không ngại 3P. Trung Khánh Thiên, một bên xem náo nhiệt Thiếu Kiệt ha ha cười. 3P, Trung Thúc nguyên lai ngươi còn có thích loại này a. Trung Khánh Thiên không bình tĩnh thổi dâu trừng mắt. Tiếu thiếu gia ngươi như thế nào có thể đi theo hồ nháo. Thiếu Kiệt tiếp tục mở rộng ý cười. Bởi vì ta cảm thấy được hảo ngoạn a. Trung Khánh Thiên. Hạ Vũ đã sớm nhìn ra Trung Khánh Thiên là thực kiêng kỵ sự tồn tại của Thiếu Kiệt. Cho nên hắn biết chỉ cần lấy lòng Thiếu Kiệt. Là có thể không cần sợ Trung Khánh Thiên lão hỗn đản này. Một tư điểm, Hạ Vũ lập tức đối Thiếu Kiệt cười đến phi thường ôn hòa. Đôi mắt lại ở bất chi bất giác giữa không gian bắt đầu phóng điện. Tiếu thiếu gia, ngươi giúp ta khuyên nhủ Trung tiên sinh. Lão nhân vẫn là bảo trọng thân thể chút. Đừng đùa nhiều 3P như vậy. Dễ dàng tinh tẫn nhân vong nếu ta tiền đã muốn hoàn. Như vậy trước hết cáo từ Hạ Vũ nói xong ôm lấy Hạ Lâm đã nghĩ chuồn nhanh. Thiếu Kiệt tuy rằng tiếng Trung nói được không phải tốt lắm. Nhưng là Hạ Vũ đối hắn nói cứ nhiên nghe đã hiểu. Vì thế vui cười, ha ha ha, Hạ Vũ ngươi là loại cư nhiên dám đối với Trung Thúc nói như vậy. Trung Khánh Thiên bị Hạ Vũ làm tức giận đến hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Hắn chỉ vào Hạ Vũ ngón tay đều run run. Ngươi cư nhiên nói xấu lão phu. Không đợi Hạ Vũ mở miệng, Thiếu Kiệt đột nhiên biến mất nụ cười. Đôi mắt trở nên sắc bén. Hạ Vũ nhìn đến hắn loại ánh mắt này. Gan cẩn thận run lên. Nghĩ thầm dựa vào, đây mới là vai diễn hung ác đi. Ánh mắt kia lực sát thương rất mạnh a. Trung Thúc, Thiếu Kiệt đột nhiên nghiêm chỉnh. Ngươi đi chiêu kỹ ta đã biết. Hắn không có nói xấu ngươi. Cái này Hạ Vũ cười vang lên, Thiếu Kiệt này muốn hay không tốt như vậy ngoạn a, ha ha ha ha. Đây là muốn cười chết hắn sao? Trung Khánh Thiên bị Thiếu Kiệt nói ra những lời này làm tức giận sắc mặt một trận xanh đến một trận trắng. Cũng không dám nói chút gì. Yên tâm, Thiếu Kiệt lại nói một câu. Cho dù ngươi đi chiêu kỹ, ta cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài. Hạ Vũ lại không nín được bắt đầu cười. Dựa vào, hắn đã muốn tuyên dương ra ngoài được rồi. Đột nhiên Thiếu Kiệt một ánh mắt sắc bén bắn ngang lại. Hạ Vũ nháy mắt cứng ngắc nụ cười. Tốt lắm mà cười sao? Thiếu Kiệt lạnh lùng hỏi. Ân, Hạ Vũ thành thật lên tiếng. Tiếp theo Thiếu Kiệt cũng cười ra tiếng. Được rồi, ta cũng hiểu được, cười được lắm, chúng ta cùng nhau cười đi. Hạ Vũ cười, nghĩ thầm kỳ thật ta là cảm thấy được Thiếu Kiệt ngươi cười rất được a. Ngươi quả nhiên là ngây ngô đi. Hạ Vũ quả nhiên vẫn là xem đúng người. Hắn xem Thiếu Kiệt rất vui vẻ. Vì thế Trung Khánh Thiên không dám làm hắn khó xử nữa. Mà là thành thành thật thật thu chương chi phiếu kia. Lúc sau lại để bọn họ đi. Ngày hôm sau đi làm ở công ty. Hạ Vũ ngồi vào bên cạnh An Giật. Sau đó dụ dỗ trên bờ vai của hắn. Hắc, ăn tiểu miêu ngươi hôm nay cư nhiên đến công ty sớm như vậy a. Hạ Vũ sáng sớm liền đùa giỡn hắn. An Giật gõ máy tính. Nói cái gì, đây là ngày đầu tiên ta đi làm có thể không biểu hiện hảo một chút sao? Hạ Vũ hắc hắc hai tiếng, sờ sờ tóc An Giật, không tồi không tồi, trẻ nhỏ cũng dễ dạy. An Giật vuốt ve móng vuốt hắn, đừng sáng sớm liền chiếm tiện nghi ta. Hạ Vũ vuốt tay chính mình bị An Giật xóa sạch, ủy khuất kêu lên, ta chính là thiếu chút nữa chỉ thấy không đến tiểu miêu a. An Giật, tiểu miêu muội ngươi, cái gì, ngươi vừa rồi là ý tứ gì? Hạ Vũ tiến đến bên tai hắn, ra vẻ thần bí nói, ta xem đến ngoại tinh nhân. Hắn tiếng Trung nói được thực kém, loạn dùng thành ngữ, sau đó còn thực ngây ngô. An Giật tức giận nói, thiết, khẳng định là ngươi coi trọng người ta đi. Bị An Giật nói như vậy, Hạ Vũ nghĩ nghĩ bộ dáng tiếu kiệt, ân, rất là hợp hắn ăn. Bộ dạng rất anh tuấn xuất khí, là con lai chất lượng tốt, nếu chính mình là tình trạng độc thân, hắn đi thi toàn quốc còn cân nhắc, a phi, hắn cũng không phải là đầu lừa, không có việc gì trêu chọc người hắc đạo để làm chi. Có thể tránh được kiếp nạn này hắn đều muốn đi nghỉ mát. Nghĩ đến đây, hắn lập tức giật mình vội vàng lắc đầu, ta còn muốn sống đến 80 tuổi. Cho nên ta mới không cần cùng ngoại tinh nhân đàm luyến ái. An Giật nhìn thấy hắn cả kinh một chợt, sau đó thân thủ sờ sờ cái chán. Kỳ quái a, không phát sốt. Hạ Vũ lườm hắn một cái. Phát sốt người muội a. An Giật, bằng không ngươi hôm nay như thế nào không bình thường như vậy? Ngươi như vậy hội dọa đến tiểu bồn hữu xung quanh. Hạ Vũ, chung quanh ngươi liền một tiểu bồn hữu. Sợ cái gì, An Giật, vội một hồi, Hạ Vũ đối An Giật làm nũng, thân ái tiểu miêu, giúp ta pha ly cà phê nóng. An Giật, ngươi cái đồ lười, muốn hay không như vậy? Hạ Vũ đối hắn lộ ra ánh mắt đáng thương hề hề. Tiểu miêu, hạ đại nhân của ngươi cũng sắp treo, An Giật không mua sổ sách, treo tốt nhất, đỡ gặp ngươi yêu nghiệt tai họa của nhân gian. Hạ Vũ gào khóc, vào đâu? Không có ta ngươi có thể tới nơi này thưởng thức các loại mỹ nữ. An Giật, nói đến ta này còn có khí. Vì cái gì tổ chúng ta đều không có đến một mỹ nữ. Bởi vì An Giật nhất thời kích động tiếng có chút lớn. Bởi vậy ánh mắt toàn văn phòng xoát toàn bộ nhìn qua. Hạ Vũ lập tức cười gượng hai tiếng. Mọi người bình tĩnh, vị này con người mới thời mãn kinh tới rồi. An Giật, thời mãn kinh muội ngươi a, Hạ Vũ, đừng tạc mau, chạy nhanh cấp ca ca ly cà phê đi. An Giật một cước đạp qua, đừng tưởng rằng ngươi thật sự là lão đại. Hạ Vũ, ai, ăn tiểu miêu lại không ngoan. An Giật, kháo, trong văn phòng nhất thời đều bị hai kẻ dở hơi này làm cho tức cười. Hạ Vũ tổng cảm thấy được đây mới là thế giới trong cuộc sống của hắn a. Đậu đậu An tiểu miêu. Hò hét Quý Văn Ngạn, ngày hôm đó chết đến miễn bản nhiều vui sướng. An Giật đột nhiên nói, đừng quên 10 vạn của ta, kia chính là ta tân tân khổ khổ mới góp được, người khác ta cũng không chịu cho mượn. Hạ Vũ, hảo hảo hảo, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi, cùng lắm thì chung quy ta bồi cho ngươi đi. An Giật, ta không muốn làm cơ, ngươi vô dụng, ngươi nếu là nữ. Ta đã sớm đem ngươi lấy về nhà dễ dàng để ngươi ở bên ngoài nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Hạ Vũ, lúc này đồng sự Tiểu Mạch kêu một tiếng. Tiểu Hạ, Trần Tổng dám tìm ngươi. Hạ Vũ thầm kêu không tốt. Kháo, xong rồi, ta đã quên hắn giao cho đề án muốn làm rõ. Nhất thời, trừ bỏ An Giật bên ngoài tất cả mọi người đối hắn lấy ánh mắt đồng tình. Như thế nào, Trần Tổng dám thực đáng sợ. An Giật mạc danh kỳ diệu, cả công ty hắn là lợi hại nhất. Hạ Vũ khóc không ra nước mắt, được rồi, ngươi tự cầu phúc đi. Hạ đại nhân, An Giật cũng đưa đầu ra ánh mắt đồng tình thông cảm. Cách chương.